Chiến thần Hào Môn, chương 1469, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, Phương Thu sắc mặt đại biến. Nói bậy, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này căn bản là ở nói bậy. Hắn từ lúc nào cùng Giang Ninh liên thủ, sẽ đối phương ra mưu đồ gây rối rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Uy, lại muốn giết chính mình. Người nói bậy, phụ thân sẽ không giết ta. Hắn làm sao có thể biết giết ta? Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Phương Thu sắc mặt dữ tợn, tay chỉ mấy cái người bịt mặt, đem mặt nạ bảo hộ hái xuống. Để cho ta xem một chút các ngươi là cái gì cẩu vật. Chớ cùng hắn lời nói nhảm. Giết hắn đi, copy nội dung từ chuyện 88. Mấy người kia căn bản cũng không muốn nói lời nói nhảm. Trực tiếp động thủ, nhằm phía Phương Thu, giết, copy nội dung từ chuyện 88. Phương Thu nhất thời đã bị vây quanh. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Phương Thu nổi điên thông thường, điên cuồng công kích, có thể mấy người áo đen kia, thực lực hiển nhiên không kém. Đè nặng Phương Thu, không chút nào cho hắn cơ hội đào tẩu. Bọn họ không có đối với Giang Ninh hạ thủ, chính là cố ý muốn lưu Giang Ninh một cái mạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đứng ở đó, thật giống như xem cuộc vui giống nhau. Không có xuất thủ, tùy ý mấy người vây giết Phương Thu. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Phương Thu phía sau lưng trúng một trường, lảo đảo một cái, suýt chút nữa té lăn trên đất. Khóe miệng nhất thời tràn ra tiên huyết. Cái kia ánh mắt, càng phát ra hung ác độc địa, có vẻ càng phát ra u ám. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, mấy người hạ thủ, đều hết sức tàn nhẫn. Từng chiêu đều phải Phương Thu mệnh. Vây quanh Phương Thu, chính là muốn hắn chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Thu làm sao có thể không nhìn ra. Những người này, thực sự chính là người của Phương gia. Từng chiêu từng thức đều là Phương gia cái bóng. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương gia, thật muốn giết chính mình. Muốn mạng của mình a. Giang Ninh vẫn là đứng ở đó. Mắt mở trừng trừng nhìn Phương Thu bị đánh thổ huyết. Hầu như đứng không vững. Copy nội dung từ chuyện 88. Người còn mắt mở trừng trừng nhìn sao? Phương Thu giống giận, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thấy Giang Ninh cứ như vậy nhìn, thấy chết mà không cứu được, tức giận đến phổi đều phải nổ. Phương gia muốn giết mình. Hắn hận, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thấy chết mà không cứu được. Hắn càng hận hơn, hỗn đản này, không phải nói muốn thu chính mình làm đồ đệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn chính mình chết? Đây là ngươi người Phương gia. Chính mình chuyện nội bộ, ta không tiện nhúng tay a. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Huống chi, bọn họ cũng không có đối phó ta. Ta không có lý do gì động thủ. Phương Thu thật muốn bị Giang Ninh tức hộc máu. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh. Bộ ngực hắn lại chịu một quyền, răng rắc một tiếng, trực tiếp đừng cắt nát một cây đầu khớp xương. Mấy tên khốn kiếp này, là thật hạ sát thủ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thấy mấy người móc ra dao găm, lóe ra hàn mang, thật muốn đâm vào thân thể của chính mình. Chính mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Lý do, ta cho ngươi lý do. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Thu lùi lại mấy bước, ngồi sập xuống đất, khóe khóe miệng đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Mấy người trợ thủ trong dao găm, nhắm ngay trái tim của hắn, nghiêm khắc đâm tới. Có thể Phương Thu không để ý đến những thứ này. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Giang Ninh, gào thét lớn, có người muốn giết ngươi đồ đệ. Ngươi ngồi yên không lý đến sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, một đạo cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt bạo phát. Copy nội dung từ truyện 88. Vài cái người bịt mặt cũng còn không phản ứng kịp, liền bị ngạnh sinh sinh đánh bay. Cuồng phong qua đi, Giang Ninh đứng ở Phương Thu trước mặt, cúi đầu nhìn hắn, lại kêu một tiếng, ta nghe nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Thu cắn răng, sư phụ. Giang Ninh lúc này mới gật đầu, xoay người nhìn mấy người kia che mặt người. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy được sao? Vậy ngay cả ngươi cùng nhau giết. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa dứt lời, vài cái người bịt mặt lần nữa nhằm phía Giang Ninh. Phương Thu nhất định phải chết. Giang Ninh muốn ngăn, vậy ngay cả hắn cùng nhau giết. Giang Ninh chết, Đông Hải người đồng dạng biết giận lây sang Phương Hạ, muốn Phương Mùa Hè tính mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá. Copy nội dung từ truyện 88. Bá. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy đạo cái bóng cực nhanh xuống tới, chủy thủ trong tay, hàn quang lóe ra. Phương Thu ngồi dưới đất, nặng nề mà thở gấp khí, không quan tâm chút nào. Hắn quá rõ Giang Ninh thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đứng ở đó, văn sợi không nhúc nhích, tùy ý mấy người xông về phía mình, thẳng đến gần người một khắc kia. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, cách chương.